Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 135, vài ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duyên mỉm cười, miệng ngậm bàn chải đánh răng, gửi tin trả lời Lý Thanh Hà, bảo cô ấy cũng chú ý an toàn. Sau đó, Lục Duyên lại thấy có người tác hắn trong nhóm chiến thần tương lai. Hắn mở ra xem, thấy ai đó đã gửi một bài báo. Đêm qua các bang nhóm ở khu phía nam đã có một cuộc va chạm quy mô lớn. Chính là về vụ xả súng trong khu ổ chuột đêm qua. Lục Duyên mở ra xem, nội dung cụ thể của va chạm này không được nêu chi tiết, chỉ biết là bang Hắc Thử và bang Dã Cẩu không thống kê được số người tham gia và số người thương vong. Lục Duyên cũng có thể hiểu được, phóng viên nào dám liều mạng đến đây để điều tra bang nhóm chứ? Ngay cả cảnh sát còn không dám, họ chán sống rồi hay sao? Tin tức về các băng đảng trong khu ổ chuột luôn là như vậy. Vương Hương Hương, Lục Duyên, đây là chỗ của các ngươi sao? Nguy hiểm như vậy à, có đến cả trăm người đánh nhau. Trác Minh, Duyên ca, ngươi không sao chứ? Cố Ngọc, Duyên ca làm sao có chuyện gì được? Thực lực của hắn mạnh như vậy, mấy trận đấu súng bình thường không uy hiếp nổi hắn đâu. Winnie, các ngươi đừng nghĩ nhiều, lúc đó không biết chừng lão đại Lục Duyên đang ở vùng đất khởi nguồn đấy. Lục Duyên nhìn mọi người trò chuyện, cười đáp, hôm qua ta tình cờ đi ngang qua và gặp phải một cuộc đấu súng, tiếng nổ khá lớn. Lục Duyên vừa nói, mọi người nhốn nháo cả lên. Trác Minh, thật sao? Nguyên ca, ngươi đụng chúng trận đấu súng thật à? Lục Duyên, nào chỉ có đấu súng. Ta còn gặp mấy chiến binh gen đánh nhau nữa kìa, bốn người vây một người, nhưng đáng tiếc là bốn người đều bị giết. Lục Duyên kể lại việc lúc trước, sau đó cùng vài người tán gẫu một lúc rồi thôi. Hắn nghĩ đến trận chiến trước đó. Theo tình hình này, có lẽ Peter đã xong đời rồi. Không, nếu bốn chiến binh gen đều là thành viên cấp cao của bang Hắc Thử thì có lẽ toàn bộ bang Hắc Thử đã xong đời rồi. Nếu đúng như vậy thì hắn biết nhờ ai để điều tra những bóng đen đó. Lục Duyên cảm thấy có chút đau đầu. Vừa suy nghĩ miên man, hắn vừa bước ra khỏi phòng, cầm lấy màn thầu, bánh quẩy và sữa đậu nành đã nguội ở trên bàn rồi ra ngoài bán nguyên liệu. Vài ngày sau đó, toàn bộ khu ổ chuột bình yên trở lại. Trận đấu súng lần trước như thể chưa bao giờ xảy ra, cũng không có điều gì bất thường tiếp tục xảy ra. Mặc dù bang Dã Cẩu đã tiêu diệt bang Hắc Thử, nhưng họ vẫn giữ thái độ khiêm tốn và không tiếp tục gây rối nữa. Cuộc sống hàng ngày của Lục Duyên cũng rất quy củ, tối thì vào khởi nguyên chi địa săn hung thú và lấy linh tinh. Từ khi thời gian ở đây tăng lên 7 ngày, cho dù hắn có cải thiện tu luyện như thế nào thì thời gian ở lại cũng sẽ không tiếp tục tăng thêm nữa. Lục Duyên đoán rằng đây chắc hẳn là một giới hạn. Lần sau, nếu muốn tăng thời gian ở lại có lẽ phải đợi khi nào hắn đột phá được bậc một cái đã. Bởi vì thực lực rất mạnh nên mỗi ngày Lục Duyên đều thu hoạch được không ít. Độ rèn luyện đạt tới 98. Sau khi ra khỏi khu vực khởi nguyên, Lục Duyên thường đến cửa hàng nguyên liệu Cuồng Lang tìm Tiết Vượng để bán nguyên liệu. Thấm thoát số tiền tiết kiệm của hắn đã vượt quá 10 triệu. Cùng với số tiền tiết kiệm ngày một tăng, Lục Duyên lại thấy mình có chút vô cảm. Hắn dường như không có bất kỳ khái niệm nào về những thứ như tiền bạc. Hắn có thể kiếm được hàng triệu mỗi ngày, nhưng dường như hắn không thể sử dụng hết số tiền đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, ngay cả khi Lục Duyên đã bỏ ra rất nhiều tiền để các loại thuốc tốt cường hóa cấp cao hơn. Thuốc cường hóa có giá 120.000 một lọ, thuốc tốc độ có giá 200.000 và thuốc phòng thủ có giá 150.000. Không chỉ vậy, Lục Duyên còn mua cả thuốc độc bọ cạp có khả năng tăng cường sức mạnh trị giá 350.000 và một lọ thuốc giải độc mất 200.000. Dù vậy, hắn vẫn không thể tiêu hết tiền. Lục Duyên nhất thời không thể tiếp nhận được. Nhiều tiền như vậy tiêu thế nào đây? Vào một ngày, Lục Duyên lại đến cửa hàng nguyên liệu Cuồng Lang. Tiết Vượng đang chơi game ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Duyên thì liền nở nụ cười. Này, lão Lục, đến rồi sao? Hôm nay thu hoạch thế nào? Lục Duyên nở nụ cười. Ngươi tự xem đi, Lục Duyên lấy ra một đống nguyên liệu ra. Các nguyên liệu ngổn ngang được chất thành từng ngọn núi nhỏ trong chỗ trống ở trung tâm. Chậc chậc chậc, mỗi lần nhìn thấy ngươi đưa ra nhiều tư liệu như vậy ta vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Một mình ngươi có thể ngang với thành tích của 2-3 đội đấy. Tiết Vượng không khỏi lắc đầu thở dài. Lục Duyên liếc mắt, sao ngươi lắm chuyện vậy, mau tính đi. Tiết Vượng vừa cười vừa đếm số nguyên liệu. Ái chà, một móng vuốt sói khổng lồ cấp tinh nhuệ. Lại giết được hung thú tinh nhuệ rồi à? Tiết Vượng nhìn bộ móng vuốt đen kịt dài mấy chục phân trong tay, nhướng mày cười. Cách chương.